Chàng dệt quyền thế, chương 1039, góc truyện audio.com, tất cả mọi người đều không ngờ Mộ Phong Châu lại có thái độ cứng rắn như vậy, thậm chí sẽ không đưa ra mặt mũi của huyền thoại bộ chiến, giáo chủ Bùi Hạo Nhiên. Bạn biết đấy, người hướng dẫn chính của Bùi Hạo Nhiên luôn có thể trở thành người hướng dẫn chính của 9 bộ phận chiến tra ư bất cứ lúc nào nếu anh ta muốn, và anh ta có thể đảm nhận vị trí trưởng bộ môn chiến tranh trong tương lai. Một người như vậy có tiềm năng vô hạn và chắc chắn là một vị trí cao. Nhưng Mộ Phong Châu không hề ra mặt, điều này không ai ngờ tới. Nhưng mà Bùi Nguyên Minh cũng không tức giận, hai tay vác trên lưng, lạnh lùng nói, vậy thì Mộ Phong Châu có ý muốn xử lý chuyện này một cách vô tư. Mộ Phong Châu nghiêm nghị nói, đương nhiên, chuyện này liên quan quá nhiều, hơn nữa còn liên quan đến thanh danh tuyển thủ quốc gia Đại Lạc của chúng ta. Đương nhiên, thuộc hạ không thể thiên vị bên nào, nếu không, ở trên nhất định sẽ cởi mũ đen của thuộc hạ. Bùi Nguyên Minh nói, vậy điều tra làm sao bây giờ? Sự việc đã được kiểm tra. Dựa trên những bằng chứng hiện có, lý do của vấn đề là để tiết kiệm chi phí, công ty Bạch Vân đã sử dụng cắt biển hoàn toàn không được phép trong ngành xây dựng. Hàm lượng muối trong cắt biển quá cao và đặc biệt dễ bị ăn mòn, và lô cắt biển mà công ty Bạch Vân sử dụng có tính ăn mòn đặc biệt và chất lượng kém, chính vì vậy mà lần này mới gây ra tai nạn nghiêm trọng như vậy. Tóm lại, tất cả mọi thứ đều là công ty Bạch Vân, và đó là trách nhiệm của Triệu Tuyết Dương. Tài sản của công ty cần phải được phong tỏa. Trịnh Tuyết Dương, cần ngài bị bắt ít nhất phải ngồi tù 10 năm, Mộ Phong Châu nghiêm nghị nói. Mặc dù anh ta biết có một số nghi vấn trong vấn đề này, nhưng xét từ chứng cứ hiện có, không khó để kết tội. Bùi Nguyên Minh hít sâu một hơi nói, đây là cách trương,